Chương 773, giờ na đa khốn cảnh sáng sớm, tại đông bộ chi địa Á Lâm Thành bên trong, nhị vương tử giờ na đa cùng Hắc Tinh Hồng chấp sự ngay tại trong phủ thành chủ nói chuyện. Á Lâm Thành là Anh La Vương quốc đông bộ một cái thành thị, tại đông bộ ở giữa vị trí, giờ na đa lúc ấy trốn qua đại vương tử truy sát, đi vào đông bộ. Á Lâm Thành Chu nghe được là muốn tranh vương vị nhị vương tử, liền thức thời đầu nhập vào giờ na đa, đem phủ thành chủ tặng cho giờ na đa ở lại. Hắn nhưng là đạt được hứa hẹn, giờ na đa leo lên vương vị sẽ trọng thưởng hắn, đến lúc đó nói không chừng có thế trở thành hầu tước. Mà bây giờ na đa là tam phương áp lực đang đè ép, ái nhị toa bởi vì đạt được Lưu Phong vũ khí ủng hộ, trái lại cho giờ na đa làm áp lực. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, hồi trước vương đô truyền đến tình báo, hai cái đại công tức đều đã ủng hộ đại vương tử, còn có đông bộ bên này vẫn luôn là không yên ổn. Toàn bộ đông bộ duyên hải thành trì, đã sớm bị hải tặc nhóm cho xâm chiếm, còn thỉnh thoảng đi vào đông bộ trung tâm đoạt lương thực, trong đó lấy thế lực hùng hậu kiệt luân á hải tặc làm chủ mấy cái đại hải tặc đoàn. Ghê tởm, những này nên biển chết kẻ trộm. Giờ na đa tức hồn hển hô. Hồng chấp sự ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn qua trong tay quyển gia cửu. Đây là một cái mới tình báo, viết là hải tặc lại đoạt bao nhiêu thành thị, lại xâm chiếm vài tòa thành, các nàng hiện tại tình huống cũng không lạc quan. Điện hạ, lần trước bọn hắn nói sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng chấp sự buông xuống quyển gia cửu. Ngươi nói cùng những cái kia hải tặc hợp tác? Giờ na đa nhíu chặt lông mày. Vâng, đây là một cái cơ hội. Hồng chấp sự vội vàng nói. Ta cũng không tin bọn họ, nhất quần kẻ trộm. Giờ na đa nghiến răng nghiến lợi nói. Thử một lần đi, ta sẽ đích thân dẫn đầu kỵ sĩ đi cùng bọn hắn đàm phán. Hồng chấp sự trầm giọng nói. Nàng dự định chính là cùng hải tặc nhóm hợp tác, lấy nhị vương tử thực lực bây giờ căn bản chống cự không hải tặc tiến công, còn có đến từ đại vương tử uy hiếp. Đại vương tử có thế leo lên vương vị cũng chỉ là vấn đề thời gian, như vậy đại vương tử lên làm quốc vương trước tiên, khẳng định sẽ đến thu dọn nhị vương tử. Có thể nói hiện tại giờ na đa tam phương áp lực, đã muốn đề phòng đại thảo nguyên thú nhân, còn có đông bộ bờ biển hải tặc, cùng đại vương tử cái này lớn nhất uy hiếp. Thật chỉ có biện pháp này sao? Giờ na đa cắn răng nói, nhường hắn cắt đất, làm sao có thể bỏ. Hiện nay nhóm chúng ta muốn lật bàn lời nói, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Hồng chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Nàng rất muốn buông tay bỏ mặc a, cái này nhị vương tử chính là một cái mãng phu, cái gì cũng phải làm cho nàng quan tâm. Tính toán, chỉ là cho cái nho nhỏ tước vị quý tộc mà thôi. Giờ na đa hừ lạnh nói. Hồng chấp sự trong lòng thở phào, nàng liền sợ giờ na đa cố chấp không nghe ý kiến. Trước đó liền phái người tiếp xúc qua hải tặc, hay là đàm phán rằng co, hải tặc nhóm muốn là một cái tước vị quý tộc, còn có một cái thành thị có thể ổn định sinh hoạt. Cũng chính là đem duyên hải bị chiếm lấy thành trì cũng chia cho bọn hắn, sau đó phong cho hải tặc một cái hợp pháp tước vị quý tộc. Mà Hồng chấp sự làm pháp chính là nhường mỗi cái đoàn hải tặc đều phải ra người hỗ trợ chống cự đại vương tử, đến hiệp trợ giờ na đa leo lên vương vị. Như vậy thì có thể bằng lòng những cái kia hải tặc. Thú nhân bên đó đây chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Giờ na đa lo nghĩ no y hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chiến mã đến vũ trang kỵ sĩ, tốt đối kháng đã đến quyền đại vương tử, đối phương leo lên vương vị, có thế điều động kỵ sĩ số lượng liền sẽ lật lên trên trải qua. Hiện tại biện pháp duy nhất, nói đúng là phục thú nhân thủ lĩnh cùng nhóm chúng ta hợp tác. Hồng chấp sự trầm giọng nói, uy hiếp đã thất bại, vậy liền không thể lại kiên lập một cái địch nhân, không phải vậy sẽ bị bọc đánh. Ghê tởm, những thú nhân kia làm sao đột nhiên nhiều như vậy vũ khí. Giờ na đa phiền muộn phát cuồng. Lúc đầu lấy bọn hắn kỵ sĩ số lượng, hoàn toàn có thể áp chế thú nhân, tiến tới cướp đoạt một chút chiến mã, nhưng bây giờ không được. Thú nhân đột nhiên nhiều hơn 1.000 tên mang vũ khí thú nhân kỵ sĩ kia, nhóm chúng ta hiện nay biện pháp chỉ có một cái, chính là nhóm chúng ta QNZ cung cấp một chút vũ khí cho thú nhân bộ lạc, bọn hắn khẳng định sẽ cùng nhóm chúng ta giao dịch. Hồng chấp sự đề nghị. Grenada đi vào đông bộ, QNZ chiêu mộ rất nhiều kỵ sĩ, nhưng chính là thiếu khuyết chiến mã, lúc đầu muốn cướp một chút, hiện tại không có cách nào ngươi nói, thú nhân những vũ khí kia có phải hay không là Lucia cho Grenada ngờ vực vô căn cứ no y thú nhân bộ lạc một mực ở vào không có vũ khí trong khốn cảnh, làm sao lại nhanh như vậy liền giải quyết đâu cũng không quá khả năng. Hồng chấp sự cau mày nói, nàng là đạt được một điểm tình báo, chính là không quá xác định. Chúng ta bây giờ vũ khí QNZ còn lại không nhiều lắm đâu, giờ Na Đa thở dài nói. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đổi một chút chiến mã vẫn là có thể. Hồng chấp sự con mắt lấp loài dưới, trầm giọng nói, nhóm chúng ta Hắc Diên Vĩ cũng có thể rút một chút vũ khí. Hắc Diên Vĩ tổ chức đã tham gia đi vào, như vậy buông tay liền không quá bỏ được, vậy cũng chỉ có thể tăng lớn đầu tư. Tốt rất tốt, giờ Na đã cười, hắn đương nhiên biết nói Hồng chấp sự nếu là cái gì, hiện tại cũng là chỗ lấy cần thiết thôi. Hồng chấp sự giật nhẹ khoe miệng, thản nhiên nói, hy vọng điện hạ đừng quên bằng lòng nhóm chúng ta sự tình. Ta bằng lòng sự tình, tuyệt đối sẽ thực hiện. Giờ Na đã khẳng định nói, hắn tính tình thuộc về mạnh mới vừa loại hình, ngữ kế ngược lại rất thiếu khuyết, có Hồng chấp sự giúp hắn, mới khiến cho hắn một chút nhiều phiền não. Kia thuộc hạ đi chuẩn bị ngay đàm phán sự tình. Hồng chấp sự thản nhiên nói. Ừm, đi thôi. Grenada dã rời khoát khoát tay. Vâng. Hồng chấp sự hành lễ.